nhảy nhảy nhót nhót, giang hai tay lại cầu ôm một cái. Lý Tường đem Tiểu Bất Điểm ôm vào trong ngực, hôn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tiếp tục khích lệ nói, ngươi làm sao lợi hại như vậy đâu? Toàn bộ ưu bảo bảo ấy, ngươi biết toàn bộ ưu bảo bảo là có ý gì sao? Sư sư trên mặt nở một đóa hoa, cười hì hì lắc đầu. Lý Tường nói, toàn bộ ưu bảo bảo liền là các phương diện ngươi đều là bổng đồng, viết chữ tốt, hát tốt, khiêu vũ tốt. Lý Tường liệt kê một đống, sư sư sau khi nghe xong gật gật đầu, nói mụ mụ đã nói cho nàng biết. Lý Tường, vậy ngươi mới vừa rồi còn lắc đầu, để ta lại nói một lần. Đại tượng ngươi tới rồi bốn đầu đầu rốt cuộc mới phản ứng, kích động cầm giấy khen chạy tới, xem, ngươi xem vịt ba luân ra giấy khen ba. Nàng nhìn thấy sư sư bị ôm vào trong ngực, nhăn ngứa một chút hài nhi mập, tại chỗ nhảy nhảy nhót nhót, để Lý Tưởng ngồi xổm xuống nhìn nàng giấy khen. Lý Tưởng đem sư sư buông xuống, tiếp nhận đầu đầu giấy khen, còn không có triển khai xem, nghĩ thầm nhất định là tiến bộ tiểu minh tinh. Không phải ăn cơm thơm ngào ngạt tiểu bảo bảo. Đầu đầu chủ động giới thiệu nói. Lý Tưởng muốn cười, nói, hoa, vậy ngươi có thể lợi hại a, ta xem một chút là cái gì. Tiến bộ tiểu minh tinh, tiến bộ tiểu minh tinh, tiến bộ tiểu minh tinh. Quả nhiên. Tiến bộ tiểu minh tinh. Hoa, ngươi làm tiểu minh tinh. Đầu đầu đắc ý gật đầu, xoay vòng vòng, nói nàng cũng không liền là một cái tiểu minh tinh sao. Nàng là siêu cấp đại minh tinh, so Lý Đại Tượng còn lợi hại hơn gấp trăm lần đại minh tinh. Hiện tại nhà trẻ tiểu bằng hữu đều biết nàng a, đều gọi nàng tỷ tỷ đâu, không người nào dám không phục nàng. Hướng Tiểu Viên cũng đến đây, vừa rồi một mực tại cùng Nhan Tiểu Văn nói chuyện phiếm, giải tiểu thư mọi học kỳ này tại nhà trẻ tình huống. Đầu đầu sở dĩ so sư sư muốn tới muộn, là bởi vì nàng một mực đi theo hai vị đại nhân bên chân, ngẩng lên đầu nghe các nàng nói nàng sự tình, nàng nhất định phải đề phòng điểm, vạn nhất Tiểu Văn lão sư tại mụ mụ trước mặt nói nàng nói xấu làm sao bây giờ. Được rồi, chúng ta trở về đi. Hướng Tiểu Viên đối tiểu tỷ muội nói. Tiểu Văn lão sư bị bì ba. Bí bí Nhan Tiểu Văn cũng hướng các nàng vẫy tay từ biệt, lần nữa gặp mặt liền muốn hai tháng sau. Sư sư hướng cách đó không xa Hứa Kha hô, Hứa Kha, Kha Kha ba chúng ta ngày mai gặp. Lý Tưởng tò mò hỏi Hướng Tiểu Viên, ngày mai còn muốn đến. Hướng Tiểu Viên, không phải, là đầu đầu sư sư hẹn Hứa Kha các nàng ngày mai đi Nhi Đồng Thư Viện đọc sách. Chương 539, đào ra đầu đầu hắc lịch sử. Buổi tối đem Lý Đản một nhà cũng kêu tới, tại trong tiệm cơm liên hoan. Lý Đản cũng nghỉ. Tại cùng đầu đầu sư sư khoác lác, nói hắn thành tích cuộc thi cỡ nào tốt, toàn bộ ưu, vì thi tốt như vậy, đầu hắn phát đều trắng thật nhiều căn. Ta xem một chút đầu đầu lập tức yêu cầu nhìn hắn tóc trắng. Hiện tại là buổi tối, ngươi không nhìn thấy, ban ngày ta lại cho ngươi xem. Lý Đản nói, khoác lác, đương nhiên không thể thật làm cho tiểu bằng hữu xem. Sư sư nhấc tay xin, nói nàng con mắt thật to, buổi tối cũng có thể tìm tới mái tóc màu trắng, để nàng xem đi. Lý Đản nhìn về phía tiểu Lý lao sư con mắt, là thật lớn, chớp chớp. Đầu đầu cái thứ nhất phụ họa muội muội lời nói nàng con mắt cũng rất lớn, buổi tối cũng có thể thấy rõ, cả trên trời ngôi sao đều có thể nhìn thấy, mà Đản Đản ca ca thấy không rõ là bởi vì con mắt nhỏ. Lý Đản biến sắc, ghét nhất người khác nói ánh mắt hắn nhỏ. Tiểu bảo bảo cũng không được. Ta là đại vương đầu có thể tùy tiện cho ngươi xem sao ba. Không lớn không nhỏ. Lý Đản răn dạy đầu đầu. Đầu đầu cũng biến sắc. Nặng nghề mà hừ một tiếng, nói nàng là trưởng phòng, nàng hôm nay gọi Lý trưởng phòng, đại vương cũng phải nghe trưởng phòng, mệnh lệnh hắn nhanh lên đem hắn đầu cho nàng xem. Nghe lời này ý tứ, là muốn Lý Đản đem đầu theo trên cổ hái xuống, một mực cung kính hai tay giao cho đầu trưởng phòng xem trong đó tóc trắng. Lý Đản đương nhiên không chịu lấy xuống đầu, đồng thời một câu chạm đầu đầu vảy ngược, hắn cũng dám chất vấn trưởng phòng quyền uy, nói đại vương so trưởng phòng còn lợi hại hơn. Hai người tranh luận, cuối cùng tan rã trong không vui. Vừa mới còn cùng hòa thuận hai người lại trở mặt. Lý Đản xưng hô đậu đậu là tiểu nhân tinh, đậu đậu xưng hô Lý Đản là đen đản đản, hai người đều muốn phân rõ giới hạn, vì thế đậu đậu đặc biệt cùng Lý Tưởng đổi chỗ ngồi, hai tay ôm ngực, quay mặt lại ngồi vào Tô Mỹ Tuệ bên người đi. Lý Tưởng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lý Đản, nhỏ giọng an ủi sinh khí đậu đậu nói, đừng nóng giận, đừng nóng giận, ngẫm lại đây là ai xuống trứng. Đây không phải ngươi bỏ xuống trứng sao? Cho nên đừng sinh khí, có được hay không? Uống nước dưa hấu sao? Cho ngươi rót một ly. Đầu đầu phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, vậy liền đến một ly đi, hừ, luôn ra muốn tìm gà con lại sinh một cái trứng, không muốn đen đản đản. Lý Tưởng vừa rồi an ủi lúc là nhỏ giọng nói, đầu đầu cũng sẽ không nhỏ giọng, Lý Đản nghe được, cảnh giác nhìn qua. Không nói ngươi, ăn cơm của ngươi đi đi. Lý Tưởng đuổi rơi Lý Đản, cũng may đầu đầu nói mơ hồ không rõ, nếu để cho hắn biết đen đản đản là đầu đầu xuống, bữa cơm này khẳng định ăn không được, muốn lật bàn nệ ghế. cùng tiểu Lý nhà hai huynh muội đánh một trận. Sư sư nhảy xuống cái ghế, tới an ủi lầu đầu, tỷ tỷ ngươi đừng tăng khí, trưởng phòng là rất lớn quan rất lớn ba. Sư sư biểu lộ rất chân thành rất nghiêm túc, nói giống như thật, đặc biệt lớn trưởng phòng, ngươi là, không có sánh ngang ngươi lớn. Cảm ơn muội muội. Trên đời chỉ có muội muội tốt. Ca ca có tốt, có đặc biệt không tốt. Tô Mỹ Tuệ đuổi Lý Đản đi bưng thức ăn, đừng ngồi ở chỗ này ảnh hưởng tiểu bằng hữu cảm xúc. Lý Tưởng cũng làm cho hắn đi ra ngoài bưng thức ăn, Lý Đản không chịu, dựa vào cái gì hắn đi, nơi này không phải có phục vụ viên sao. Lại nói nữa, bữa cơm này là Khao vất vả đọc sách một cái học kỳ ưu tú học sinh, hắn là bị Khao chủ yếu đối tượng một trong, không riêng gì song bảo thai. Chúng ta có thể nâng tay nhỏ. Sư sư đề nghị. Đậu đậu lập tức giơ lên chính mình tay nhỏ, nâng đến cao cao, sau đó nhìn về phía Tô Mỹ Tuệ, Tô Mỹ Tuệ lập tức nhấc tay, lại nhìn về phía Lý Tưởng cũng lập tức giơ lên, lại nhìn về phía sư sư, Lý Đản cũng nhìn về phía sư sư, trong gian phòng đó dù sao cũng phải có một người ủng hộ hắn đi. Sư sư tóm lấy chính mình lỗ tai nhỏ, đếm xem, 1, 2, 3, 1, Đản Đản, ca ca ngươi thua à, ngươi chỉ có một người, ngươi muốn đi bưng thức ăn nha. Lý Đản. Tiểu muội muội đã không nói nhấc tay, cũng không nói không giơ tay, mà là trực tiếp kiểm kê bỏ phiếu kết quả. 3, 1, Lý Đản đã thua, có nàng không, có nàng đều là cái thua. Vì cái gì các ngươi luôn luôn khi dễ ta? Liền không thể để ta vui vẻ thoáng cái sao? Ta tốt xấu vất vả một cái học kỳ, hiện tại liền muốn buông lỏng một chút, tại sao phải dày vào người, có hay không ái tâm nha? Lý Đản vừa nói vừa đi ra ngoài bưng thức ăn đi. Sư sư nhìn hắn ra cửa, đồng nhiên lon ton cùng đi, không bao lâu. Liền gặp nàng đi theo Lý Đản trở về, tay nhỏ bưng một đĩa nhỏ rau trộn rong biển. Đi theo các nàng cùng một chỗ tiến đến còn có Lý Triều bốn vị đại nhân. Cơm tối bắt đầu, trước khi ăn cơm, trước truyền đọc hai tiểu bằng hữu vàng nóng giấy khen, người người khó tránh khỏi muốn khen hai câu, giống Lý Tưởng, Tô Mỹ Tuệ, khen không phải hai câu, mà là thật nhiều câu, chỉ có Lý Đản keo kiệt khích lệ, chỉ khen một câu, nhưng đây chẳng qua là đối đầu đầu. Đối sư sư hắn liền khen 10 câu, liền là rõ ràng như vậy bất công. Bất quá cái này không làm khó được đậu đậu, đậu đậu chính mình khen chính mình chín câu, bổ sung đến. Mặc dù cho thấy bên trên nhìn không quan tâm Lý Đản thiếu cái này chín câu, nhưng kỳ thật rất để ý. Sau khi cơm nước xong, nàng đặc biệt tìm tới Lý Đản, đem giấy khen đưa cho hắn, mời hắn nhận nhận phía trên chữ. Lý Đản kém chút vước, đây là nhìn lâu không nổi người đâu, cứ như vậy mấy chữ hắn còn có thể không quen biết. Cái này Lý Tiểu Tượng là thế nào dạy tiểu muội muội biết chữ, quá lười biếng, không tưởng nổi, đến phê bình. Hắn đem Lý Tưởng gọi qua, trước phê bình một trận lại nói. Lý Tưởng mặc kệ cái này ngây thơ tới cực điểm người, xem như gió bên hai, cùng Tô Mỹ Tuệ nói chuyện thiếm. Đậu đậu cười hì hì nói với Lý Đản, hì hì, ca ca ta không để ý tới ngươi. Lý Đản, chuyện này đối với ca ca muội muội một bộ đức hạnh. Ngươi biết phía trên chữ sao? Đậu đậu truy vấn, không cho Lý Đản nhiều khen hai câu, trong nội tâm nàng khó chịu. Vậy ngươi gọi ta là ca ca ta lại nhận. Đản Đản ca ca. Co được giãn được mới là tinh thông đạo làm quan đậu trưởng phòng. Cái này còn tạm được. Lý Đản nhìn một chút giấy khen, thứ như vậy, hắn có thể bán buôn một đống, các loại xương hào không lại tiếp tục, tiến bộ tiểu minh tinh, nói là ngươi đi. Là ta, là Luân gia, tiểu tỷ tỷ ba. Đậu đậu nhảy nhảy nhót nhót, vui vẻ, liền chờ đen Đản Đản câu nói này. Tiến bộ A, ngươi tiến bộ sao? Luân gia tiến bộ A, tiến bộ thật nhiều. Tiểu văn lão sư cả lần nhà đâu đậu đậu trên mặt tỏa ánh sáng. Ngẩng lên cái đầu nhỏ kích động cho Lý Đản giới thiệu tiến bộ của nàng. Lên lớp không ngủ được. Đậu đậu phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bực bội nhăn hài nhi mập, lớn tiếng nói nàng không còn có lên lớp đi ngủ nha. Lý Đản cười hắc hắc nói, thật sao? Lên lớp đi ngủ nhiều dễ chịu a, yên tĩnh, tan lớp quá ổn, đúng hay không? Đúng, không phải bốn. Đậu đậu liền vội vàng lắc đầu. Ha ha ha ha ha, bốn tiến bộ tiểu minh tinh a. Lý Đản đem giấy khen còn cho đậu đậu, cười hắc hắc rời đi. Đem đậu đậu khí hừng hực, sau một khắc liền có thể nhào tới gặm chân của hắn. Khích lệ không muốn đến, còn bị đào ra hắc lịch sử, thật sự là khí luân. Lên lớp đi ngủ là đậu đậu bị truyền vì giai thoại một đoạn, nàng lên lớp đi ngủ, bị tiểu văn lão sư bắt đến, hỏi nàng sao có thể lên lớp đi ngủ đâu. Tiểu bằng hưu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trả lời nói, bởi vì tan học quá ổn. Chương 540, Quang Vinh. Nghỉ hè đến, mỗi người đều có sắp xếp của mình. Lý Tưởng sắp tham gia hướng tới sinh hoạt thu lại. Đậu đậu sư sư đã sớm kế hoạch tốt muốn đi Nghi Châu nhà bà ngoại, Tô Mỹ Tuệ ngay tại ra sức học hành thạc sĩ, chuẩn bị hướng chủ quản bảo hộ sư tiến quân, Lý Đản dã tâm bừng bừng muốn chuẩn bị chính mình inter tiết mục, Lý Triều cùng hướng tiểu viên đều có chính mình lãng mạn an bài, bọn hắn muốn xuất ngoại du ngoạn. Hiện tại, lý tưởng đã hoàn toàn tự lập, không cần bọn hắn quan tâm, tiệm cơm đi vào quỹ đạo, đầu đầu sư sư phóng tới Nghi Châu, có thể nhín chút thời gian đến một chuyến nói đi là đi lãng mạn lữ hành. Lý tưởng cổ vũ bọn hắn đi, đầu đầu sư sư khóc một tràng phía sau nghị thông suốt, đây là du ngoạn, không phải vứt bỏ tiểu bảo bảo không muốn, cũng cổ vũ ba ba mụ mụ đi. Mụ mụ cùng ba ba vì chiếu cố tiểu bảo bảo hy sinh rất nhiều, hiện tại tiểu bảo bảo là đại bảo bảo, phải học được chính mình chiếu cố chính mình a. Mụ mụ ba ba chơi đi thôi. Lý tưởng đã quyết định, nếu như hướng tiểu viên cùng Lý Triều đi du ngoạn, đầu đầu sư sư gửi nuôi ở bên ngoài nhà chồng, như vậy hắn liền thừa cơ thường ở Nghi Châu, hết thể vì công tác bốn. Hướng tới sinh hoạt cái này một mùa sẽ tại Nghi Châu phụ cận Nam Kha trấn quay trụ, rời Nghi Châu nội thành không được một giờ lộ trình. Ngày thứ hai, Tô Mỹ Tuệ cùng Lý Đản mang đầu đầu sư sư đi Nhi Đồng Thư viện chơi, tối hôm qua lẫn nhau nói dọa muốn tuyệt giao Đản Đản cùng đầu đầu lại hòa hảo. Đậu trưởng phòng hiện tại là kẻ có tiền, hào phóng mời nàng đám tiểu đồng bạn ăn kem ly, mới đi thư viện xem tiểu nhân sách. Tô Mỹ Tuệ rất ưa thích tiểu hải tử, bồi đậu đậu sư sư đi ra chơi tuyệt không cảm thấy nhàm chán, tựa hồ so tiểu bằng hữu chơi còn vui vẻ. Nàng không chỉ có cùng đậu đậu sư sư chơi mở, cùng Hứa Kha, đới Thục Linh những này lần thứ nhất gặp mặt tiểu muội muội cũng có thể hòa mình, cùng các nàng mụ mụ cũng có thể trò chuyện tới. Duy chỉ có Lý Đản. Lý Đản ăn xong đậu đậu mời kem ly về sau, rất nhanh liền đã mất đi hứng thú, toàn bộ hành trình ai thán, tìm chỗ ngồi ngồi liền không muốn lại cử động, liếc một cái ngay tại cho một đám liễu díu tiểu bằng hữu nói tiểu nhân sách tỉ hán, ánh mắt trống rỗng, thời khắc nghị thoáng trượt. Thế giới rất nhàm chán, may mắn có điện thoại. Lý Đản đến trực tiếp phòng. Chứng mặn siêu nhân hôm nay trực tiếp cái gì? Lý Đản hôm nay làm sao sớm như vậy? Có đại sự muốn phát sinh sao? Chẳng lẽ là trực tiếp Lý Tưởng cùng Hứa Tử Đồng ca khúc mới tuyên bố? Dẫn chương trình làm sao một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ, đây là bị từ bỏ sao? Được nghỉ hè a, đậu đậu sư sư đâu? Dẫn chương trình nhanh đi trực tiếp xong bào thai a. Lý Tưởng sẽ đánh chết hắn. Đánh chết hắn liền đánh chết hắn đi, đánh cũng không phải chúng ta sướng rồi liền được. Ấy, trên lầu nói rất đúng a. Ủng hộ trên lầu, dẫn chương trình nhanh đi trực tiếp đậu đậu sư sư. Lý Đản nhìn xem cái này vô tình băng lánh mưa đạn, cười lạnh nói, muốn nhìn đậu đậu sư sư sao? Cho các ngươi nhìn một chút. Hắn đưa di động nhắm ngay nơi xa ngồi tại tiểu bằng hữu nghe được cố sự đậu đậu cùng sư sư, bữa không được 3 giây thu hồi, đối trực tiếp phòng nói, thấy được chưa? Đậu đậu sư sư liền tại bên cạnh ta. Thấy được, nhanh lên trực tiếp các nàng. Chúng ta muốn nhìn đậu đậu sư sư. Ống kính xoay qua chỗ khác, chúng ta không nên nhìn mặt của ngươi. Đậu đậu đâu? Hô đậu đậu tới trò chuyện hai câu. Chúng ta muốn nghe xong bảo thai đánh đàn dương cầm. Lý Đản cười lạnh nói, các ngươi muốn cái này muốn cái kia, nghĩ cũng thật nhiều, hôm nay không trực tiếp tiểu bằng hữu, hôm nay trực tiếp tiểu bằng hữu ca ca. Trực tiếp Lý Tưởng. Trực tiếp phòng bên trong mưa đạn bay lên, có thể trực tiếp ca ca cũng rất tốt. Lý Đản cười ha hả nói tiếp đi, các ngươi đều biết hôm nay Lý Tưởng cùng Hứa Tử Đồng ca khúc mới muốn tuyên bố à. Ha ha ha, ta đã nghe qua. Cái này đắc ý bộ dáng, đem trực tiếp phòng bên trong người vẩy hận hận. Chúng ta không tin. Chúng ta là sẽ không tin tưởng. Lý Đản ngươi đặc biệt lấy Lý Tưởng ghét bỏ, hắn là không biết hát cho ngươi nghe. Đúng, ca ca rất ngại chứng mặn siêu nhân. Chứng mặn siêu nhân đặc biệt dầu mỡ. Lý Đản cười hát hát nói, ca khúc mới tên gọi Quang Vinh, các ngươi chốc lát nữa liền sẽ biết ta nói đúng hay không. Đón lấy, Lý Đản không ngừng trêu chọc trực tiếp phòng bên trong người. Mặc dù mọi người đem hắn hận nghiến răng, nhưng là nhân số lại một mực tại dâng lên, rất nhanh liền qua 20 vạn, dâng lên tốc độ y y nguyên không giảm. Lý Đản trực tiếp chuyện khác không có làm. Liền là bằng vào một cái miệng nuôi rồi, kích động mấy chục vạn người cảm xúc, dẫn đến bọn hắn đối với hắn vừa yêu vừa hận, liền là không nỡ rời đi. Lý Đản khẩu tài cùng lâm chàng năng lực ứng biến có thể thấy được chút ít. Hôm nay, Lý Tưởng hợp tác với Hứa Tử Đồng ca khúc mới đem nhạc phủ âm nguyên trang web. Buổi sáng 10 giờ, ca khúc mới chính thức tại trang web lên khung. Nhạc phủ âm nguyên trang web đặc biệt là một tấm trang địa, đối ca khúc mới tiến hành phong đẩy. Ca khúc mới ra ngoài rồi. Gọi Quang Vinh. Mọi người nhanh đi xem. Trực tiếp phòng bên trong ngay lập tức có mưa đạn nhảy ra. Quả nhiên là gọi Quang Vinh. Dẫn chương trình không có nói sai. Ca ca cùng cự tinh ca khúc mới gọi Quang Vinh. Ta ngay tại nghe. Là Quang Vinh. Lý Đản cũng ngay lập tức ấn mở ca khúc mới danh tự hắn hôm qua lúc ăn cơm tối nghe Lý Tưởng nói, nhưng kỳ thật hắn chưa từng nghe qua, bởi vì Lý Tiểu Tượng không chịu hát cho hắn nghe, nói cái gì lo lắng hắn ghi âm, quả thực là vũ nhục hắn phẩm đức. Cùng Lý Đậu Đậu cái kia tiểu thí hải tử một bộ đức hạnh, khiến người chán ghét. Hắn điểm kích mua sắm ca khúc mới, trực tiếp download, sau đó tại trực tiếp phòng bên trong phát ra. Chỉ nghe Lý Tưởng cùng Hứa Tử Đồng thanh âm đồng thời vang lên, là hợp sướng. Cảm tạ ngươi cho ta quang vinh. Ta muốn đối ngươi thật sâu cúi đầu. Bởi vì nỗ lực cố gắng có người có thể hiểu. Tiếp theo là Lý Tưởng một người thanh âm hát. Tiếng vỗ tay như sấm động cảm xúc cuồn cuộn. Đây là bắt đầu không phải cuối cùng. Sau đó là Hứa Tử Đồng. Làm ngươi vì ta đem bàn tay đập đau. Ta nên lấy cái gì hồi báo ngươi ưa thích không rời. Tên bài hát gọi Quang Vinh. Lý Tưởng cùng Hứa Tử Đồng cảm thấy bài hát này phi thường phù hợp bọn hắn trưởng thành kinh lịch. Lý Đản mang theo thai nghe một bên nghe ca nhạc vừa cùng trực tiếp phòng bên trong người thổi ngữ bức, toàn bằng há miệng, trực tiếp phòng nhân số đã lên tới 50 vạn. Bây giờ, Lý Đản tại mới trực tiếp bình đài không thể so lúc trước mắt mèo, tân bình đài cho hắn rất nhiều tài nguyên ủng hộ, dù sao ban đầu là dùng tiền đem Lý Đản mời tới. Mà Lý Đản cũng rất không chịu thua kém, trực tiếp phòng nhân khí một mực vững bước lên cao, theo mặt khác bình đài mang đến rất nhiều lưu lượng, chính là bởi vì đây, bây giờ... Trực tiếp bình đài đang cùng Lý Đản chu hoạch một hồ sơ tự chế tiết mục. Không phải inter tiết mục, là tự chế tính chất, sáng ý là Lý Đản chính mình nghĩ, bình đài dành cho tài nguyên ủng hộ. Nha! Đen Đản Đản ngươi đang làm gì? Ngươi đang nhìn. Đông nhiên Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu xông ra, còn muốn dọa Lý Đản nhảy một cái. Đáng tiếc, Lý Đản chỉ là trừng lên mí mắt, liền không nhìn nàng, bởi vì trong thai nghe tất cả đều là tiếng ca, căn bản không có khả năng bị hù dọa. Làm gì? Lý Đản lấy xuống thai nghe. Ngươi đang làm gì? Đậu Đậu tò mò góc qua cái đầu nhỏ, nhìn Lý Đản màn hình điện thoại di động, lần này, trực tiếp xuất hiện tại trực tiếp phòng ống kính trước, trực tiếp phòng bên trong sau một khắc liền sôi trào, đáng tiếc, Đậu Đậu căn bản xem không hiểu những này mưa đạn. Hơn nữa, Lý Đản rất mau đưa đầu nhỏ của nàng đẩy ra, nói, ta đang nghe ngươi ca ca hát, ngươi có muốn nghe hay không nghe xong? Tốt vịt. Lý Đản hướng nàng lỗ thai nhỏ bên trong nhét thai nghe, lại nghe tiểu bằng hữu nghiêm túc nói. Ca ca của ta thường xuyên hát cho Luân ra nghe, ha ha, ngươi chưa từng nghe qua đi. Sách ba Lý Đản lập tức không muốn cho nàng nghe ca nhạc, mà là muốn nắm chặt nàng lỗ tai nhỏ. Làm sao như thế đáng ghét đâu tiểu hài tử này, luôn luôn ưa thích ở trước mặt hắn khoe khoang. Cái này tiểu bằng hữu là cố ý bởi vì tối hôm qua hắn mời Lý Tưởng hát Quang Vinh lúc, Lý Tưởng rất dứt khoát cự tuyệt, vô luận hắn làm sao cầu tình đều vô dụng. Lúc ấy, cái này Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu liền tại bên người, toàn bộ hành trình xem kịch. Còn nghiêm túc để hắn ngồi xổm xuống, hắn tưởng rằng lời an ủi đâu, ai biết là cười trên nỗi đau của người khác một câu, ca ca của ta thường xuyên hát cho Luân ra nghe, ha ha, ngươi chưa từng nghe qua đi. Cùng mới vừa nói giống nhau như lúc. Không cho ngươi nghe, ngươi đi ra, đi tìm ngươi tiểu bằng hữu chơi. Lý Đản đem Đậu Đậu đẩy ra. Đậu Đậu không chịu, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn rất chân thành chỉ trích Lý Đản, ngươi nói chuyện không tính toán, ngươi dạng này là không đúng, cái mũi của ngươi sẽ dài ra, biến thành mảnh gỗ. Giới A dài. Nàng chỉ bên người dựa vào tường thả giá sách, nói Lý Đản lỗ mũi lại biến thành dài như vậy. Lý Đản bị cái này nhỏ lắm lời làm cho nhức đầu, không có cách nào truyền tâm trực tiếp, hỏi, cái gì lỗ mũi sẽ dài ra? Đừng nói mỏ. Thật sẽ dài ra, ngươi nói dối lời nói liền sẽ dài ra, đây là đại tượng nói, cố sự bên trong liền là giới dạng. Đậu Đậu bắt đầu vì Lý Đản lỗ mũi lo lắng, đồng thời đề nghị Lý Đản hiện tại lập tức đi mua một cái kéo. Lỗ mũi dài ra phải kịp thời cắt đi, bằng không thì hắn lại biến thành tì nọc chỉ ổ. Tì nọc chỉ ổ. Cái gì tì nọc chỉ ổ? Chưa từng nghe qua, ngươi chớ cùng ta nâng tì nọc chỉ ổ, ngươi như thế ra, ta nhìn ngươi là bỉ bỉ tôm ba. Đi ra, đi tìm ngươi Mỹ Tuệ tỷ tỷ, bằng không thì ta ăn ngươi, dầu muộn tôm bự. Chú thích, Quang Vinh, bộ tổ. Chương 541, chúng ta tại nghỉ phép ấy. Lý Tưởng cùng Hứa Tử Đồng ban bố ca khúc mới Quang Vinh thành tích rất tốt. Hứa Tử Đồng thật to thở dài một hơi, tạm thời vì chính mình lật về đoạn đường, để những cái kia nhìn hắn trò cười người tạm thời ngậm miệng. Bất quá, ý nghĩa nguyên có không ít người nói hắn bàng Lý Tưởng. Bây giờ, hắn cùng Triệu Khải Nhiên, Trịnh Dữ Thời thuê gạch đỏ lầu nhỏ đã đang sửa chữa, thiết bị cũng tại mua sắm. Thiết bị bọn hắn không có ý định mua mới, tại vòng tròn bên trong tìm quan hệ, mua một bộ xỉ cốt hẹn, giá cả tiện nghi một nửa. Mấy ngày nay Lý Đản muốn điên rồi, bị Đậu Đậu cha tấn bị điên. Thà nghỉ hè. Tại đại nương Miêu Tĩnh Quyên thịnh tình mời mọc, Đậu Đậu sư sư ở đến nhà nàng đi. Mặc dù còn là tại Thẩm Dương, hai nhà khoảng cách cũng không xa, nhưng là rất có nghỉ phép cảm giác, đây mới là nghỉ hè chính xác mở ra phương thức, tiểu bằng hữu liền nên đi thân thích nhà chơi đùa, vui chơi giải trí chơi đùa. Chỉ là thân thích nhà đại bằng hữu bị hy sinh, Lý Đản cảm thấy mình quả thực là sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, áp lực siêu cấp lớn, có cái tiểu bằng hữu đặc biệt đáng ghét, luôn luôn cùng hắn đối nghịch. Hắn muốn khóa cửa, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng là Đậu Đậu hướng mụ hắn cùng tỷ hắn cáo trạng về sau, hắn cũng không còn có thể khóa cửa,

Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều lúc rời đi, Đậu Đậu sư sư khóc như mưa, mặc dù phía trước đã làm tốt tư tưởng công tác, nhưng là sắp đến trước mắt, phía trước đã nói xong hết thẻ cũng không tính là số. Hai bé con gọi điện thoại cho tại Thẩm Dương Lý Tưởng, sư sư kêu khóc để hắn nhanh lên đi ngăn lại ba ba mụ mụ, bọn hắn không muốn bảo bảo rồi Đậu Đậu thì lớn tiếng nói rơi ba ba mụ mụ không tốt, nói bọn hắn là không có tâm sát thủ. Đáng yêu như vậy tiểu bảo bảo đều không cần á. Lý Tưởng đi theo các nàng cùng một chỗ cỡ trách ba ba mụ mụ không phải, đáp ứng dẫn các nàng lại đi trong ruộng hái dưa hấu, tiểu bảo bảo cái này mới hơi bất giận, sau đó bắt đầu nũng nịu, mời Lý Đại Tượng nhanh lên trở về, tiểu bảo bảo cần ngươi. Lý Tưởng thật vất vả cúp điện thoại, phát hiện Vương Ngân Chân cùng Cổ Kỳ Tĩnh nhìn xem hắn ngẩn người. Vừa rồi lúc đầu là cùng các nàng đang đàm luận tình, nửa đường tiếp vào Đậu Đậu sư sư điện thoại, sau đó toàn bộ hành trình bị các nàng dự thính. Cổ Kỳ Tĩnh mặc dù đã được chứng kiến Lý Tưởng dỗ dành các bé tiểu muội muội tình cảnh, nhưng là hôm nay Y Lệ Nguyên để hắn mở rộng tầm mắt, cái kia nói chuyện ôn nhu giọng nói, nếu như quay xuống thả ra, không biết lại có bao nhiêu người khóc lóc hô hào muốn cho ca ca sinh tiểu muội muội đâu. Lý Tưởng có chút lúng túng theo trên bàn công tác cầm một viên kẹo bạc hà, nhét trong miệng, đứng dậy ở văn phòng đi vài bước, mới nói, chúng ta vừa rồi nói tới chỗ nào. Vương Ngân Chân nói, xuất bản sự tình, Hoa Hạ tiệm sách đã đáp ứng điều kiện của chúng ta, ba nhà khác trên mạng sách thành, đề nghị lựa chọn Đinh Đinh, bọn hắn cho ra điều kiện tốt nhất. À đúng, vừa rồi nói tới nơi này, điều kiện Lý Tưởng cũng nhìn qua, xác thực phi thường tốt, dùng Đinh Đinh lời nói, bọn hắn cùng Lý Tưởng hợp tác mục đích chủ yếu không phải là vì kiếm tiền. Mà là cùng Lý Tưởng thành lập quan hệ, tiến một bước dựng nền tinh phẩm sách thành hình tượng và nổi tiếng. Vậy liền Đinh Đinh đi. Lý Tưởng đánh nhịp nói. Vương Ngân Chân còn nói, Hoa Hạ tiệm sách người muốn hẹn thời gian đến sở tiệu đi ô bái phỏng. Lúc trước song phương quan hệ lúc đầu rất tốt, làm sao Hoa Hạ tiệm sách có người muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, để thấp Lý Tưởng sách mới nhuận bút chia, dù cho Lý Tưởng không quan tâm điểm ấy chia thu nhập, nhưng là loại này hành vi, lựa chọn ở thời điểm này, để người sẽ có phản bội cảm giác. Bây giờ, Hoa Hạ tiệm sách muốn chữa trị quan hệ, sở dĩ nói ra bái phòng thỉnh cầu. Có thể à, bất quá phải nhanh một chút, ta qua mấy ngày muốn tới Nghi Châu đi, nghỉ hè phần lớn thời gian ở bên kia. Vương Ngân Chân gật đầu, nói, bằng không liền hẹn xế chiều ngày mai đi. Lý Tưởng nói xong, lại nghe Cổ Kỳ Tĩnh nói Mã Đông chủ bị tiết mục mới lập tức sẽ bắt đầu, đối phương phát ra mời, hỏi Lý Tưởng có thể hay không thường trú cái này hồ sơ tiết mục. Tiết mục tên gọi là gì? Lý Tưởng nhớ kỹ lần trước tham gia kỳ ba luận lúc, Mã Đông có nói với hắn, lúc ấy hắn miệng biểu thị nguyện ý, nhưng lúc ấy tiết mục còn là tại chủ bị giai đoạn, cụ thể lúc nào tham gia, làm sao tham gia, đều là đãi định không có thương lượng. Cổ Kỳ Tĩnh nói, tiết mục tên gọi giàn nhạc mùa hè, chủ đánh nhạc dốc, mời Hoa Hạ 31 cầm giàn nhạc tham gia. Vì để cho Lý Tưởng càng hiểu, nàng tiến một bước giải thích nói, cái này hồ sơ tiết mục kỳ thật cùng Hoa Hạ nói hát tiết mục cùng loại. Nói hát tiết mục là nhằm vào Hoa Hạ nói hát ca sĩ sáng lập một hồ sơ tống nghệ tuyển tú tiết mục, mà dàn nhạc mùa hè, nhằm vào chính là Hoa Hạ nhạc dốc đội, kỳ thật đều không phải làm nhân tuyển tú, tại dân gian, hoặc lớn hoặc nhỏ đều có danh khí. Mấy năm gần đây Hoa Hạ nói hát âm nhạc hứng khởi, ra một cái siêu tân tinh Tô Việt. Tại năm nay Kim Khúc Thưởng bên trên, Tô Việt còn cùng Lý Tưởng cùng một chỗ cạnh tranh qua tốt nhất người mới thưởng. Nói hát loại tống nghệ tiết mục thành công đào móc lắng động vài chục năm Hoa Hạ dưới mặt đất nói hát ca sĩ, bây giờ, dàn nhạc mùa hè muốn đào móc Hoa Hạ dốc N rồi ca sĩ. Lý Tưởng cảm thấy, chỉ cần cái này hồ sơ tiết mục làm không phải quá tệ, hẳn là sẽ rất dễ dàng thành công. Nói hát tại Hoa Hạ bất quá hơn 10 năm, mà dốc N rồi đã có hơn mấy chục năm. Cái này mấy chục năm tích lũy được lắng động là một bút phong phú quý giá tài nguyên, nếu như dàn nhạc mùa hè có thể đủ khai quật ra. Như vậy tiết mục hiệu quả sẽ chỉ so nói hát càng tốt hơn. Vương Ngân Chân nói bổ sung, còn nữa, dốc N dồn tại Hoa Hạ tiếp nhận trình độ cùng chuyển sướng độ muốn vượt xa nói hát, lắng động xuống tốt dàn nhạc cũng xa không phải nói hát có thể so sánh. Cái này hồ sơ tiết mục định vị rất đúng, chỉ cần không mù làm, không có không hỏa lý do, thậm chí khả năng quét ngang năm nay mùa hè một đám đồng loại tiết mục. Cổ Kỳ Tĩnh nói ra, Hoa Hạ có rất nhiều dưới mặt đất dàn nhạc, bọn hắn gặp phải sinh tồn tình trạng thật không tốt. Rất nhiều người đều là kiêm chức làm âm nhạc, thu nhận công nhân làm đến nuôi âm nhạc, vì lẽ đó đối bọn hắn đến nói, rất cần dạng này một hồ sơ tiết mục. Lý Tưởng cũng nghĩ như vậy, bằng không lúc trước sẽ không đáp ứng, nhưng hắn không thể thường trú, không có thời gian, lập tức sẽ thu lại hướng tới sinh hoạt, nhiều nhất chỉ có thể là làm mấy kỳ khách quý. Buổi chiều các ngươi cùng đi với ta Mật Nha đi. Lý Tưởng đối Vương Ngân Chân cùng Cổ Kỳ Tinh nói. Mật Nha mới cũ dù sao vẫn hứa thự trật cùng Chu Ni mời Lý Tưởng đi Mật Nha đi một chút nhìn xem, Lý Tưởng cùng bọn hắn hẹn xế chiều hôm nay. Vương Ngân Chân dừng lại một chút, gật đầu nói tốt, Cổ Kỳ Tinh thì hưng phấn lặng lẽ nắm tay. Vương Ngân Chân là Lý Tưởng rời đi mật nha phía sau mới gia nhập, trải nghiệm không được lúc trước bị Lương Bảo Chu đám người áp chế tâm tình, điểm này Cổ Kỳ Tinh rất có cảm thụ, bây giờ trở lại mật nha, bọn hắn là lấy người thắng thân phận trở về, là bọn hắn mời mới đi. Nói xong những việc này, Lý Tưởng rời phòng làm việc, đi vào lầu 2 phòng thu âm, nhìn thấy Hứa Tử Đồng ngay tại bận rộn. Tại hắn cùng Triệu Khải Nhiên, Trịnh Dữ thời sở tiêu đi ô tạo dựng lên phía trước, đều sẽ mượn dùng Lý Tưởng nơi này thiết bị, hắn album mới ngay tại nắm chặt chủ bị. Bởi vì Quang Vinh tuyên bố, giúp hắn kiếm đủ ánh mắt, những ngày này thông cáo cũng dần dần nhiều hơn. Lúc này nhất định phải nhiều hơn tiết mục, bảo trì lộ ra ánh sáng độ, bằng không thì dễ dàng bị người quên, nhưng cùng lúc lại muốn nắm chặt album mới chế tác, ca sĩ cuối cùng vẫn cần nhờ ca khúc đến nói chuyện, vì lẽ đó Hứa Tử Đồng khoảng thời gian này sẽ bể bộn nhiều việc. Lý Tưởng đứng tại pha lê bên ngoài nhìn một hồi liền rời đi, không làm kinh động Hứa Tử Đồng. Nghĩ đến vừa rồi nói dàn nhạc mùa hè, Lý Tưởng không khỏi nghĩ đến trước đó vài ngày cùng Hoàng Hữu Di tại Thanh Viễn nhìn thấy chi kia địa phương tiếng địa phương dàn nhạc. Trở lại Thẩm Dương về sau, Lý Tưởng cùng bọn hắn liên hệ một lần, nhận đến bọn hắn phát tới không ít bản gốc ca khúc. Lý Tưởng quyết định giúp bọn hắn thoáng cái, gọi điện thoại cho Mã Đông, hướng bọn hắn đề cử chi này không có chút nào danh khí dàn nhạc. Người tốt Lý Tưởng, rốt cục đợi đến ngươi điện thoại. Trong điện thoại, Mã Đông cười ha hả thanh âm truyền đến. Lý Tưởng cùng hắn hàn huyên vài câu phía sau nói ra, Mã Đông ca, đệ nhất quý giàn nhạc còn tại báo danh sao? Tại A, làm sao? Ngươi có để cử giàn nhạc sao? Mã Đông sửng sốt một chút, nói. Giàn nhạc mùa hè mới xử lý đệ nhất quý, rất nhiều giàn nhạc đối bọn hắn không hiểu rõ, cũng không có lòng tin, vì lẽ đó muốn để những này giàn nhạc chủ động tới báo danh, có chút khó khăn, hiện tại tiết mục tổ biện pháp là gây dựng một chi săn tìm ngôi sao tiểu đội, phụ trách liên hệ dàn nhạc, chủ động phát ra mời, một cái khác phương thức liền là từ người bên cạnh đề cử, ví dụ như Cao Tiểu Tung liền đề cử một chi hai cái nữ hải tử tạo thành dàn nhạc, nhu nhu nhược nhược, nếu không phải hắn đề cử, không ai sẽ biết còn có như thế một chi có điểm đặc sắc dàn nhạc. Trước đó vài ngày ta đi một chuyến, tiếp xúc đến một chi hát tiếng địa phương dàn nhạc, không có danh khí, nhưng là thực lực rất mạnh, muốn đề cử tới tham gia chúng ta tiết mục. Mã Đông ở bên kia sảng khoái nói, ngươi có bọn hắn ca khúc sao? Phát mấy bài tới nghe một chút, điện thoại liên lạc cũng cho ta, chúng ta bên này cùng bọn hắn liên hệ, vấn đề không lớn. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, ngươi tranh thủ thời gian đến liền là tốt nhất đáp tạ, chúng ta tiết mục cần ngươi à. Mã Đông nói là thật tâm lời nói, bọn hắn tiết mục rất cần Lý Tưởng đến dẫn lưu lượng. Chương 544, người thắng. Buổi chiều, Lý Tưởng cùng Vương Ngân Trân, Cổ Kỳ Tĩnh đi vào mật nha giải trí. Từ khi năm ngoái giải ước về sau, Lý Tưởng liền rốt cuộc chưa từng tới, tiến đại sảnh liền thấy người quen, Lý Đản bạn gái Đồng Trương Mục tiểu cô nương. Đồng cô nương cười hoan nghênh, Chu Nhi mang người trong đại sảnh đón hắn. Lý Tưởng, Chu Di. Lý Tưởng cùng Chu Nhi quan hệ một mực rất tốt, mặc dù hai người đã không còn quản lý quan hệ. Sự tình trước kia không muốn tại để trong lòng, hiện tại mật nha là hoàn toàn mới mật nha. Lý Tưởng cười nói, từ bên trong ra ngoài đều rực rỡ hẳn lên. Chu Nhi cười nhìn hắn một cái. Minh bạch hắn trong lời nói. A Chân tiểu tĩnh. Chu Nhi cùng Vương Ngân Chân cùng Cổ Kỳ Tĩnh chào hỏi. Hai người này đối Chu Nhi càng thêm tôn kính. Vương Ngân Chân là Chu Nhi vài chục năm hảo bằng hữu, Cổ Kỳ Tĩnh là Chu Nhi mang theo tới tiểu cô nương. Mấy người trong đại sảnh hàn huyên, cuối cùng cùng một chỗ đi thang máy đi lên, tân nhiệm giám đốc Hứa Thự Trật đang chờ đâu. Bất quá, Lý Tưởng phát hiện người quen. A, đây không phải Cao Ca sao? Lý Tưởng nhìn về phía trong đám người cao bân. Bộ phận TA bộ trưởng. Người tốt Lý Tưởng, hoan nghênh ngươi. Nghe được Lý Tưởng gọi mình, Cao Bân sắc mặt biến đổi, lập tức lộ ra một cái to lớn nụ cười, từ trong đám người đi ra, cười cùng Lý Tưởng chào hỏi, không hiểu người còn tưởng rằng bọn hắn là thật tốt bằng hữu đâu. Cao ca khoảng thời gian này qua còn tốt chứ? Lý Tưởng cười ha hả ôm Cao Bân bả vai, người ở bên ngoài xem ra xác thực giống như rất có quan hệ tốt bằng hữu, liền Chu Ni đều có chút kinh ngạc. Cao Bân vóc dáng chỉ có 170cm ra mặt, kém Lý Tưởng hơn một cái đầu, bị Lý Tưởng ôm bả vai, tựa như cái tiểu hài tử giống như. Hắn có chút xấu hổ, nhưng là lại không tốt tránh thoát, hơn nữa tránh thoát không rơi, bả vai có lực lượng truyền đến từ trên đó rất lớn. Còn tốt, bận rộn, so ra kém người, cầm kim khúc thưởng, album mới bán nóng nảy. Hắn một bên nói, một bên tâm lý bồn chồn, không biết Lý Tưởng đây là náo loại nào, hắn cùng Lý Tưởng không có gì giao tình, tương phản. Khả năng còn đắc tội qua hắn, liền nhìn hắn nhớ không có ghi ở trong lòng. Hắn là bộ phận TA bộ trưởng, há miệng biết hắn nói, tâm lý không quan tâm nghĩ như thế nào, chí ít trên mặt cùng ngoài miệng sẽ không bạo lộ ra.

ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, nghe lời. Trong đó một cái nhỏ tuổi khuyển quả nhiên nghe lời ngồi xuống, năm ngoái Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi tham gia hướng tới sinh hoạt lúc gặp qua nó, bất quá, hắn mặt mù, cảm thấy thiên hạ cẩu cẩu đều một cái dạng. Một cái khác đầu tên gọi là gì? Lý Tưởng hỏi, một cái khác điều hòa tiểu hát hình thể không chênh lệch nhiều. Tiểu ho là chúng ta cho tiểu hát tìm bạn gái. Thôi Phong Lâm giới thiệu nói. Lục Hoa cười nói, nhưng là chúng ta nhìn không ra bọn chúng hữu tình lữ ở giữa hô động, ngược lại giống như là thành huynh đệ kết bái huynh muội. Ai, Tiểu Vũ? Đây là Lâm Thanh Vũ đến. Lâm Thanh Vũ nhìn mập một chút xíu, nhưng cả người không hiện mập, vừa đúng, trước kia quá gầy. Đã lâu không gặp a, Tiểu Vũ tỷ. Lý Tưởng một thời gian thật dài chưa thấy qua nàng. Lâm Thanh Vũ vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi trên người Lý Tưởng. Năm ngoái lúc này, hắn vẫn chỉ là cái lên đài sẽ thẹn thùng đến không được tiểu nam sinh, khẩn trương đến cây đàn dây cung quét gãy, mà bây giờ, hắn hoàn toàn là càn khôn đại Nazi, đã là kim khúc thưởng trẻ tuổi nhất người đoạt giải, liên tục hai tấm âm nhạc album cầm xuống siêu cao thành tích, tại nhạc phủ âm nguyên trang web bên trên, trường kỳ chiếm lấy đứng đầu bảng, lấy được thành tựu là nàng cái này xuất đạo bốn nhiều năm. Tiền bối chỉ có thể ngưỡng vọng. Lâm Thanh Vũ cảm giác phảng phất giống như nằm mơ, đồng thời tin tưởng Ngô Tuyết Phi cũng nhất định có cái này loại cảm thụ. Người tốt Lý Tưởng càng ngày càng đẹp trai. Lâm Thanh Vũ nheo mó đầu, con mắt mỉm cười, giang hai tay cùng Lý Tưởng nhẹ nhàng ôm một cái. Lý Tưởng, muốn kẹo bạc hà sao? Tốt, ngươi cái thói quen này còn ở đây. Lâm Thanh Vũ tiếp nhận một viên kẹo bạc hà, nháy mắt phảng phất hồi đáp năm ngoái mùa hè. Lúc ấy, Lý Tưởng cũng là như thế cho nàng cùng Ngô Tuyết Phi kẹo bạc hà. Kẹo bạc hà ở trong miệng tan ra, một trận nhẹ nhàng khoan khoái chua ngọt tư vị khuyết tán ra đến, cực kỳ giống cái này mùa hè. Khi nhận được hướng tới sinh hoạt lâm thời mới lúc, nàng cơ hồ không có chút gì do dự đáp ứng. Một phương diện nàng rất cần dạng này một hồ sơ cao tỷ lệ người xem tiết mục đến đề thăng nổi tiếng. Một phương diện khác, hấp dẫn hơn nàng là Lý Tưởng tồn tại. Không che giấu nội tâm ý nghĩ, nàng thừa nhận chính mình đối Lý Tưởng rất có hảo cảm. Loại này hảo cảm tại năm ngoái mùa hè liền manh động, nhưng lúc đó Lý Tưởng còn là cái tiểu nam sinh. Tiết mục kết thúc về sau, hắn liền nhất phi trùng thiên, hai người có rất ít gặp nhau. Bây giờ, cơ hội từ trên trời giáng xuống, có lẽ, có thể làm chút gì đó đây. Nghi châu rửa gió sóng biển chân dung dễ khiến người ta say mê a. Chương 549, nghỉ phép biệt thự. Đừng chạy bốn đầu đầu ba. Đừng chạy đầu đầu, nghe được không? Lý đầu đầu bốn. Hướng Sơ Ảnh đi theo đầu đầu sư sư, nhưng là cái này hai tiểu bằng hữu lon ton chạy không ngừng, ồn ào muốn đi nhảy xuống biển, đại nhân đều muốn bị dọa sợ. Sư sư nghe được tiểu di tiếng la, đã ngừng, đứng tại chỗ các loại. Nhưng là đầu đầu không dừng được a, hóa thành một trận gió, gào thét lên cuốn đi, muốn làm như gió nữ tử. Lý đầu Nga bốn. Hướng Sơ Ảnh nghiêm túc hô to, cái ngoại hiệu này là mang thương đau ký ức, một kêu đi ra, sắp bay lên bản thân đầu đầu lập tức ngừng lại, trở lại nhỏ thân thể nhìn về phía tiểu di cùng sư sư. Ngươi khiếu luân nhà làm gì? Làm gì? Đừng chạy, tới, để ta nắm. Ta, là ta muốn chạy vịt, luân gia cũng không muốn chạy vịt bốn anh, cứu mạng vịt bốn. Một bên hô hào cứu mạng vịt, một bên lần nữa bắt đầu chạy. Cái này hồ lộng người một bộ lý do thoái thác, đã bị Lý Tưởng không chút do dự vạch trần qua một lần, bây giờ lại dám lấy ra lửa gạt so Lý Tiểu Tượng thông minh gấp trăm lần tiểu di, đây là nhân tính thô lỗ, còn là trí thông minh không có ba. Hướng Sơ Ảnh đối loại vũ nhục này, nàng trí thông minh lời nói không thể nhịn được nữa, đã rơi xuống giày sảng đạn, hóa thành một trận vòi rồng, rất mau đuổi theo bên trên đầu đầu, nắm trở về. Ngươi còn chạy sao? Ngươi lại chạy a? Xem ta không dạy dỗ ngươi. Hướng Sơ Ảnh thở hừng hực, mặc dù đuổi kịp cái này tiểu bằng hữu, nhưng là mệt quá sức, mặt trời chiếu trên không, cái chán toát mồ hôi. Bị bắt được về sau cùng bị bắt được phía trước đầu đầu hoàn toàn là hai loại khác biệt đầu đầu. Giờ phút này, bị bắt lại tay nhỏ đầu đầu lập tức biến thành bé ngoan, gà con giống như gật đầu. Không, có chạy hay không, tiểu di luân ra không chạy, luân ra yêu người nhà, yêu người tình yêu đại tượng vẫn chưa trở lại vịt, đại tượng đi nơi nào. Chúng ta đi tìm đại tượng sao? Bắt đầu cứng nhắc nói sang chuyện khác. Còn là sư sư nói cho nàng, tỷ tỷ, chúng ta bây giờ muốn đi tìm phòng ở, tìm xong phòng ở tìm cắp cáp. Đậu đậu lập tức giơ lên tay nhỏ, đối nói với Sơ Ảnh, tiểu di, đậu đậu có mắt to, để đậu đậu cho ngươi tìm phòng ở đi. Hướng Sơ Ảnh hiện tại không muốn lý cái này bị tôm, nói, chính ta tìm, không cần làm phiền ngươi, ngươi thành thật đi theo bên cạnh ta liền tốt. Ai ngờ đậu đậu kêu la, tiểu di con mắt của ngươi quá nhỏ à, ngươi tìm không thấy phòng ở. Để đậu đậu tìm đến đi. Sư sư dùng tay banh ra chính mình vốn là rất lớn con mắt, đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến đậu đậu trước mắt, nói, tỷ tỷ, sư sư con mắt cũng thật lớn, cắp cắp nói. Tiểu Di thật nhỏ thật nhỏ, đại tượng để ta bọn họ đi theo Tiểu Di tìm phòng ở. Hướng Sơ Ảnh liên tục hít sâu, cũng dám nói nàng con mắt thật nhỏ, thật sự là. Ánh mắt của nàng nheo lại, giấu giếm sát khí, thật rất nghị kỳ muốn động thủ A5 làm sao bây giờ. Ai có thể khống chế hai tay của ta sáu? Chỉ là như vậy lộ ra con mắt càng nhỏ hơn. Đầu đầu một đường ba lạp nói không ngừng, để Hướng Sơ Ảnh đặc biệt muốn đi đầu nhỏ của nàng bên trên nện một quyền, đem nàng nện dẹp. Đồng thời nghĩ thầm, kết hôn liền sẽ sinh cái dài dòng như vậy tiểu hải tử, thật là khủng khiếp, thật là doa người, thời gian có thể làm sao sống, chắc là phải bị bức điên, còn là không muốn kết hôn đi. Ba người chuyển tới làng du lịch quản lý đại sảnh, đến nơi đây dự định phòng ở. Đại sảnh bên trong có một cái rất lớn sa bàn, toàn bộ làng du lịch kết cấu bố cục đều ở nơi này, liếc qua thấy ngay, người tiến cử viên rất nhiệt tình cho các nàng giới thiệu, kích quang bút chỉ hướng ven biển một tòa dân túc, nói nơi này chính là hướng tới sinh hoạt thứ ba quý quay trụ. Ở đâu ở đâu? Đầu đầu sư sư dùng sức nhón chân lên muốn xem sa bàn, nhưng là vóc dáng quá nhỏ, không nhìn thấy, chỉ có thể vây quanh ở Hướng Sơ Ảnh bên chân lo lắng xuông. Tiểu Di, Tiểu Di, ôm một cái ba đầu đầu cầu ôm một cái, ôm xem trọng xa. Dĩ vãng lúc này đại tượng liền sẽ ôm lấy các nàng, nhưng là trước mắt là Tiểu Di, kinh khủng Tiểu Di, ôm là không thể nào ôm. Cần nhờ chính mình, không muốn dựa vào người khác, chính mình nhanh lên lớn lên đi. Đây là một cái Tiểu Di nói lời sao? Đúng vậy à, đây chính là nói với Sơ Ảnh lời nói, đem đầu đầu sư sư nói một cái nắm chặt hài nhi mập, một cái nắm chặt lỗ thai nhỏ, đều có chút bực bội, nhất là đầu đầu. Nàng đã mỗi bữa cơm ăn nhiều như vậy, còn là dài không nhanh, vẫn cùng ăn một chút xíu sư sư đồng dạng lớn. Tiểu muội muội, các ngươi ngồi ở chỗ này đi, ta chuẩn bị cho các ngươi hoa quả có được hay không? Phụ trách cho các nàng giới thiệu tiểu tỷ tỷ rất chi kỷ, cho các bé tiểu muội muội giải vây. Đa tạ tỷ tỷ sư sư nói. Ngồi vào một bên ghế sofa bên trên, chuyên tâm ăn trái cây, hừ. Đầu đầu lặng lẽ trừng mắt liếc Tiểu Di, cái này Tiểu Di một chút không dễ chơi. Không có tiểu hài tử quấy rầy. Hướng Sơ Ảnh nhanh chóng hỏi thăm, nơi này dân túc bao nhiêu tiền một ngày? Loại này dân túc là 300 nguyên một ngày, hướng nữ sĩ ngài là mấy người ở? Chuẩn bị ở bao lâu? Hướng Sơ Ảnh, tăng thêm tiểu hài tử hết thể 6 người, có thể muốn ở một tháng. Vậy ta hướng ngài đề cử biệt thự, 6 người lời nói, ở biệt thự sẽ càng tự tại, đặc biệt thích hợp người một nhà hưu nhàn nghỉ phép. Biệt thự tại làng du lịch biên giới, ven biển vị trí, nói là ven biển, nhưng kỳ thật cách một khoảng cách. Ở giữa có một mảnh hẹp dài cây dừa rừng. Hướng Sơ Ảnh rất mau nhìn chúng trong đó một tòa, rời lý tưởng quay chụp hướng tới sinh hoạt không xa, hơn nữa địa thế tương đối cao, có thể vượt qua rừng cây quan sát đến biển cả, biệt thự bốn phía từ rừng cây vây quanh, ngăn cách mặt khác biệt thự, lại còn có một ngụm hồ nước liên tiếp một dòng suối nhỏ hướng địa thế thấp địa phương chảy tới. Biệt thự này hiện tại trống không sao. Mặc dù biết biệt thự này giá cả khẳng định sẽ so mặt khác cao, nhưng Hướng Sơ Ảnh còn là kìm lòng không đặng hỏi. Hướng nữ sĩ ngài ánh mắt thật tốt, biệt thự này là toàn bộ trong làng du lịch vị trí địa lý tốt nhất, hiện tại lời nói, ta không thể xác định, cần hỏi một chút, biệt thự này rất hút hàng. Bao nhiêu tiền một ngày? Hướng Sơ Ảnh quyết định hỏi trước giá cả. 1.000. Đắt như vậy a? Nghỉ hè đến, hiện tại phòng ở rất hút hàng. Hướng Sơ Ảnh nghĩ nghĩ, nàng là tiền lương giai tầng, dung mạo xinh đẹp nhưng không có nghĩa là có tiền, nếu như là nàng quyết định lời nói, khẳng định không ở. Nhưng là trước khi đến lý tưởng liên tục căn dặn, không cần quan tâm đến mấy đồng tiền, trọng yếu nhất chính là ở thư thái. Được rồi, ngươi trước xác định hiện tại có rảnh hay không ra đi, nếu như không có, vậy ta liền dự định. Hướng Sơ Ảnh cuối cùng nói. Giới thiệu cô nương mừng rỡ trong lòng, hỏi, hướng nữ sĩ là ở một tháng sao? Ngắn nhất một tháng. Tốt, ngài chờ một lát, ta hiện tại liền đến hỏi. Tiểu cô nương đạp giày cao gót nhanh đi hỏi thăm sân khấu, nếu như có thể đàm luận thành cái này hồ sơ xin ý. Nàng nhiệm vụ của tháng này liền hoàn thành, hơn nữa tích cống hiến khẳng định số 1 số 2. Rất nhanh nàng liền trở lại, biệt thự này còn trống không. Vậy chúng ta làm thủ tục đi, cần dự chi tiền đặt cọc sao? Ở một tháng lời nói, cần dự chi 1 vạn tiền đặt cọc. Tốt, nhanh lên xử lý đi. Hướng Sơ Ảnh đem đậu đậu sư sư gọi qua, đến phòng khách quý ký hợp đồng. Đi qua xa bàn lúc, nghe được một nữ nhân ồn ào ồn ào nói, chúng ta liền muốn một tòa này có hồ nước cùng dòng suối nhỏ. Đây là ta thích nhất bố trí, chúng ta có thể ở bên trong tắm rửa nha. Cuối cùng vài câu thanh âm rất nhỏ, Hướng Sơ Ảnh vừa lúc đi qua phía sau bọn họ mới nghe rõ. Nàng kinh ngạc nhìn một chút, là một người trung niên nam nhân mang theo một cái tuổi trẻ nữ nhân, một tấm môi đỏ phi thường bắt mắt. Có hồ nước cùng dòng suối nhỏ biệt thự, toàn bộ làng du lịch liền nàng vừa chọn cái kia một tòa, không có thứ hai tòa nhà. Hiển nhiên, đối phương cũng nhìn chúng nàng chọn biệt thự này.

Làng du lịch tổng giám đốc họ Lưu, trung niên nam nhân, nhìn hơn 40 tuổi không được 50 tuổi, ở bên cạnh hắn còn có hai vị phó tổng làm bạn, Lý Tưởng không có ghi nhớ đối phương danh tự. Lưu Tổng 10 phần nhiệt tình mời Lý Tưởng thường đến làng du lịch tới chơi, nghe nói ngươi nhà bà ngoại tại Nghi Châu, bình thường nhất định phải thường đến, đem nơi này xem như chính mình nhà, tùy thời tới chơi, không thu phí, ta cho ngươi chuyên môn lưu một tòa biệt thự. Lý Tưởng vội vàng chối từ, nói hắn phần lớn thời gian tại Thẩm Dương, Nghi Châu tới thiếu, biệt thự trống không lãng phí. Lưu Tổng lập tức nói, ông ngoại ngươi ngoại bà có thể tới ở a, lão nhân gia muốn thích hợp rời đi thành thị, đến trong làng du lịch hít thở mới mẻ không khí. Chuyện này đối với thân thể tốt. Đối phương đánh bản tính rất tốt, Lý Tưởng nếu là thật đem nơi này xem như chính mình nhà, có như thế một tòa biệt thự thường ở, đối phương lập tức có thể tuyên truyền, cái kia tương đương với Lý Tưởng tại cho đối phương làm hàng hiệu đại ngôn, bớt đi được mấy ngàn vạn đại ngôn phí, trả ra đại giới chỉ là một tòa biệt thự mà thôi, tài sản còn là hắn, chuyển không đi. Lưu Tổng quá khách khi à, vô công bất thụ lộc, Lý Tưởng từ chối nhã nhặn, không dám thu, cũng sẽ không thu. Lục Hoa thấy Lưu Tổng quá nhiệt tình, tới hòa giải, dẫn Lý Tưởng đi. Buổi họp báo rất nhanh bắt đầu, đầu tiên là sản xuất phương tổng giám đốc cùng nhà tài trợ tổng giám đốc đi lên nói chuyện, tiếp lấy bốn vị chủ trì khách quý cũng tới đài, cùng mọi người tùy tiện tâm sự, trả lời một chút phóng viên vấn đề. Hai đầu nhỏ tuổi khuyển cũng tới đài biểu diễn nhặt cầu cầu. Toàn bộ quy trình cơ bản cũng là dạng này, rất đơn giản, kế tiếp là đến tảo biển trong phòng quen thuộc. Phía trước tại hàng thuyền, phòng ở gọi cây nấm phòng, hiện tại đi vào bờ biển, tên cứ gọi tảo biển phòng. Một đoàn người cười cười nói nói đi tại bờ biển đường đá bên trên, bên tay trái liền là mênh mông vô bờ biển cả, đi không được 5 phút, tảo biển phòng đến. Thật xinh đẹp, A Lâm Thanh Vũ cảm thán nói, hai tầng lầu nhỏ, tầng thân là màu trắng cùng màu lam, cực kỳ giống nước biển cùng bầu trời. Còn có cái sân rộng. Thôi Phong Lâm nói, màu lam tường vây cục đá đường cùng tảo biển múa ngăn cách, tường vây bên trong là một cái sân rộng, bên trong trồng rất nhiều hoa cỏ, còn có cây cỏ, cây dừa. Mấy người đẩy ra sân nhỏ cửa gỗ đi vào. Lý Tưởng nhìn lướt qua trong sân nở rộ hoa tươi, nhận ra trắng tử sắc quyên ương hoa nhài, màu hồng phấn tử kinh hoa, còn có một lớn bụi màu vàng vàng vẽ hoa, còn lại nhất thời không nhận ra. Thật nhiều nhiều thịt ta. Lục Hoa nhìn thấy phòng ở trên hành lang bày một chuỗi nhiều thịt thực vật, đây là đen pháp sư. Ta vẫn muốn nuôi một gốc đen pháp sư, nhưng là nuôi không sống, nơi này lại có một gốc lớn như vậy. Mấy người ở trong phòng dạo qua một vòng, nhất là dò xét phòng bếp. Nơi này chính là chúng ta chiến trường. Lý Tưởng nói, Thanh Vũ tỷ chủ nghệ nghe nói rất tốt. Lâm Thanh Vũ cười liền vội vàng lắc đầu, ta sẽ ăn, nhưng là không thế nào biết làm. Anh, Lý Tưởng ngươi về sau nhất định phải chi viện ta tốt lo lắng. Tiết mục tổ mời nàng đến, là muốn cho nàng chia sẻ một bộ phận nấu cơm nhiệm vụ, nhưng là nàng năng lực có hạn, tiết mục tổ liền nói sẽ để cho Lý Tưởng đám người giúp nàng. Dạng này, Lâm Thanh Vũ mới dám tới, bằng không thì để nàng một người thu xếp nhiều người như vậy đồ ăn, nàng muốn điên rồi. Lý Tưởng cười nói, Hạo Toàn ca mau trở lại a. Lục Hoa nói tiếp, Hạo Toàn thật là vất vả a, ở bên ngoài muốn cho ngươi làm công, trở về lại phải cho ngươi nấu cơm. Lâm Thanh Vũ hỏi, cho ai làm công? Cho Lý Tưởng a, đi hình to sở vì vợ không phải Lý Tưởng đầu tư nha. Lý Tưởng nói, Hạo Toàn ca chính mình cũng có cổ phần, ta chỉ là một phần trong đó mà thôi. Lý Tưởng ngươi thật lợi hại a. Lâm Thanh Vũ con mắt lập lòe, nói với Lý Tưởng, theo hôm nay ngôi sao rời đi về sau. Ngươi đều kinh lịch cái gì, vì cái gì làm gì đều phong sinh thủy khởi, dạy ta một chút đi. Lý Tưởng nói đùa nói, vậy ngươi chỉ có thể mỗi ngày đi theo bên cạnh ta mới có thể biết nha. Tốt, ta làm ngươi cái đuôi nhỏ đi, mỗi ngày đi theo ngươi, ngươi không thể ghét bỏ nha. Lâm Thanh Vũ nói, Lý Tưởng không có gì khác thường, chính nàng ngược lại có chút xấu hổ. Lục Hoa biết hai người bọn họ có một cái guitar giao tình, vì lẽ đó không để ý, vỗ vỗ tay nói, phòng ở đều nhìn qua, ngày mai bắt đầu chính thức thu lại. Ngày mai 9 giờ sáng, chúng ta ở đây tập hợp, không gặp không về, hôm nay trước hết như vậy đi, trong tay sự tình tất cả nhanh lên một chút xử lý xong. Lâm Thanh Vũ tò mò hỏi, ngày mai đợt thứ nhất khách quý là ai? Có thể sớm lộ ra sao? Lục Hoa cười ha hả nói, kỳ thật ta cũng không biết. Lý Tưởng cùng Lâm Thanh Vũ chăm miệng một lời phát ra hư thanh, bọn hắn không biết là thật, Lục Hoa không có khả năng không biết. Cái gọi là không biết, chỉ là nói cho người xem nghe. Trước đó tiết mục tổ đều sẽ đem khách quý danh sách nói cho người chủ trì, để cho người chủ trì sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là vì tiết mục hiệu quả, sẽ không nói cho tất cả người chủ trì, ví dụ như hiện tại, Lý Tưởng, Lâm Thanh Vũ cùng Thôi Phong Lâm cũng không biết, biết đợt thứ nhất khách quý là ai chỉ có Lục Hoa. Có một đại mỹ nữ. Lục Hoa thần bí nói. Thôi Phong Lâm lập tức tinh thần phân chấn, Lục Hoa trò cười hắn. Cà ca không kích động sao? Lục Hoa hỏi Lý Tưởng.